Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1147 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong, chương 5365. Trong lúc này, hai vị vực chủ không biết bị Dương Khai cào cho bao nhiêu lần, nhưng bọn hắn không dám buông tay, liều sống liều chết muốn ném Dương Khai ra xa Vương Thành. Ở chỗ này tranh đấu, vô luận thắng hay thua, Mặc Sào khẳng định không chịu nổi. Sơ ý lại lan đến gần vương cấp Mặc Sào. Vậy bọn hắn chính là tội nhân thiên cổ. Dương Khai bị ném đi, ngàn trượng chi thân của hai vị vực chủ đồng thời bị bắn rách tung tóe, chợt rút ngắn hơn một nửa. Bọn hắn không dám có bất kỳ lui bước, lại tiếp tục thúc giục mặt chi lực, ngưng tụ cơ thể khổng lồ, tiếp tục đuổi giết Dương Khai. Tuyệt không thể cho long tộc này có thời khắc thở dốc, nếu không sẽ càng có nhiều Mặc Sào bị hủy đi. Vừa rồi, trong một lát ngắn ngủi kia, Mặc Sào bị long tộc này hủy đi có gần 20 tòa. Tổn thất này trực tiếp ảnh hưởng đến thực lực 20 vị vực chủ, vô cùng có khả năng cải biến toàn bộ chiến cuộc. Hai vị vực chủ hoảng sợ trong lòng nên càng xuất thủ tàn nhẫn không gì sánh được. Xa không vẫn tọa trấn vương cấp Mặc Sào, một bên oán hận nhìn chăm chăm Dương Khai, một bên cảnh giác động tĩnh xung quanh. Nhân tộc còn có chuẩn bị khác sao? Hắn không biết, bây giờ ngay cả long tộc đều hiện thân trợ chiến, nhân tộc chưa hẳn không có chuẩn bị khác. Giờ khắc này Sa Không thật là tim nhảy lên đến tận cổ họng. Bây giờ toàn bộ vương thành chỉ còn có mình hắn, ngược lại nhân tộc còn có 5 vị bát phẩm chưa từng lộ diện, thế cục có thể nói là nguy cấp vạn phần. Vương chủ đại nhân và cửu phẩm Mặc Đồ kia hiển nhiên cũng phát giác được dị thường nơi vương thành, ra sức thoát khỏi cường địch, muốn hồi viên vương thành. Nhưng mà lão tổ cùng mấy vị bát phẩm lại cứ kéo chặt lấy hai người bọn hắn, căn bản không thể nào thoát thân. Lặng chờ một lát, nhân tộc trong đại diễn không có bất kỳ gì dị thường, Sa Không thoáng an tâm. Xem ra, năm vị bát phẩm kia không thể nào tùy tiện động đậy, bằng không dưới thế cục như vậy đã sớm giết ra. Một bên khác, Dương Khai mặc dù hóa thân cổ long, thực lực tăng nhiều, nhưng lấy một địch hai cũng là chật vật không chịu nổi. Nhất là hai vị vực chủ này còn muốn tốc chiến tốc thắng, căn bản không có chút lưu thủ. Điên cuồng mượn lực từ Mặc Sào, thực lực càng sâu khủng khiếp. Vảy rồng tung bay, long huyết văng khắp nơi, Dương Khai long ngâm gào thét không ngớt. Mặc dù trông rất chật vật, long thân bản thân da thịt dày béo, thực lực càng mạnh như vậy, cho nên kỳ thật cũng không bị thương quá nghiêm trọng. Thời gian trôi qua, Dương Khai ngày càng lo lắng. Không thoát khỏi hai tên này, hắn không có biện pháp đến Vương Thành gây sự. Không phá hủy được những Mặc Sào kia, chiến trường sẽ cực kỳ bất lợi đối với nhân tộc. Hắn đã phát giác có khi tức bát phẩm vẫn lạc, không chỉ có một nơi. Trên chiến trường hung hiểm vạn phần, vực chủ có hại, nhân tộc bát phẩm há lại sẽ lông tóc không thương. Đại diễn quan vẫn không có động tĩnh, như hắn suy đoán, năm vị bát phẩm còn lại không có dấu hiệu xuất thủ, xem ra thật không có cách nào rời đại diễn. Năm vị bát phẩm lưu thủ trong đại diễn quan cũng thời khắc chú ý thế cục bên ngoài. Bọn hắn cũng rất muốn ra tay tương trợ, chỉ là hữu tâm vô lực. Lão tổ, đại đa số bát phẩm đều đã rời đi, chỉ còn lại 5 người mình liên thủ ngự sử Hạch Tâm. Có thể nói, bọn họ với Hạch Tâm đã nối thành một thể. Nếu như tùy tiện vọng động, chẳng những bọn họ có nguy hiểm đến tính mệnh, mà là Hạch Tâm của đại diễn cũng có phong hiểm bạo liệt. Đến khi đó, toàn bộ đại diễn khả năng đều sẽ tan thành mây khói. Mấy ngàn tướng sĩ lưu thủ đại diễn phải chết oan chết uổng. Dưới loại tình huống này, năm vị bát phẩm sao dám hành động thiếu suy nghĩ. Kịch chiến còn đang nóng hừng hực, Dương Khai đã thu hồi thương long thương. Tuy thương long thương mấy ngàn trượng uy lực to lớn vô địch, nhưng thân rồng khổng lồ này cầm thương luôn cảm thấy không tiện, còn không lưu loát bằng vuốt rồng. Hai vị vực chủ biến thành thân thể ngàn trượng bị hắn cào cho rách tung tóe, thỉnh thoảng lại thu nhỏ, nhưng bọn hắn luôn luôn có thể kịp thời mượn lực từ trong mặt rào, luôn duy trì trạng thái đỉnh phong. Dương Khai mấy lần muốn phá vây la về vương thành đều bị hai vị vực chủ liên thủ thành công ngăn lại, thế cục trở nên cháy bỏng không gì sánh được. Tình hình như vậy, Dương Khai không phải là không có chuẩn bị, chỉ là coi như vận dụng thứ kia, hắn cũng không xác định mình có thể tập kích đến vương thành hay không, cho nên hắn cứ mãi do dự, không biết có nên ra con át chủ bài hay là không. Ba tiểu đội tinh nhuệ dẫn đi ba vị vực chủ, lúc nào cũng nghĩ cách hồi viên vương thành. Thực lực bọn hắn không tầm thường, có thể ngăn chặn ba tiểu đội tinh nhuệ. Dù muốn tiêu diệt bọn người xài phương lại rất khó. Bọn hắn muốn hồi viên, bọn người xài phương lại không muốn buông tha. Trước đó bị các vực chủ đuổi giết, giờ phút này lại đi chủ động khiêu khích, quấy nhiễu ba vị vực chủ, không cho về. Nhưng mà bọn họ không kéo dài được bao lâu, vực chủ khăng khăng rời đi, bọn họ không có lực lượng có tính áp chế, đều là bất lực. Không thể chờ được nữa, bây giờ động thủ còn có một tia hy vọng. Nếu lại kéo dài thêm, để cho ba vực chủ kia quay về thì càng khó khăn. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai đã chuẩn bị ra đòn sát thủ. Đúng lúc này, chợt có một tiếng long ngâm rất nhỏ từ đại diễn quan truyền đến. Dương Khai nao nao, tranh thủ nhìn. Vừa hay, nhìn thấy một đạo lưu quang từ đại diễn kích xạ đến, thoang cái vượt qua trăm vạn dặm. Cảm nhận được khí tức quen thuộc trong lưu quang, Dương Khai quá sức vui mừng. Đó không phải là long ngâm, mà là tiếng long kiếm ngân vang. Từ trong đại diễn quan, một thân ảnh yểu điệu trùng sát ra, cầm trong tay một thanh trường kiếm, kiếm quang bay múa. Vô số kiếm mang hội tụ thành một cây kiếm long khổng lồ. Kiếm long xâm nghiêm vượt qua mấy trăm vạn dặm cách trở, trong nháy mắt giết đến gần Dương Khai. Vạn kiếm long tôn, thần thông pháp tướng của Phùng Anh. Lúc trước, Dương Khai lần đầu đối mặt Phùng Anh, thấy nàng thôi động đạo thần thông pháp tướng này, kiếm chủ sát phạt. Đạo thần thông pháp tướng này do Phùng Anh tu hành mấy ngàn năm mà ngưng tụ thành. Luận về lực sát thương, chiêu này cường đại hơn đại đa số thần thông pháp tướng của các thượng phẩm khai thiên khác. Mà khi đó, Phùng Anh mới chỉ là thất phẩm. Bây giờ, nàng đã có bát phẩm chi cảnh. Phùng Anh xuất quan, thành công, tấn thăng bát phẩm. Dương Khai không biết nàng xuất quan từ khi nào, lại càng không biết nàng tấn thăng bát phẩm thành công khi nào, chỉ biết nàng giết ra đúng lúc. Khi còn tại Bích Lạc Quan trong thất phẩm cảnh, Phùng Anh đã nổi danh. Không khác, toàn bộ Bích Lạc Quan, nàng là người tiếp cận nhất bát phẩm khai thiên, là người có hy vọng nhất tấn thăng bát phẩm khai thiên. Tuy nói mỗi một nơi quan ải, số lượng thất phẩm sẽ không ít, nhưng có thể được đánh giá là đệ nhất nhân dưới bát phẩm thì lại có mấy người. Trước khi Dương Khai tới, Phùng Anh chính là đệ nhất nhân dưới bát phẩm của Bích Lạc Quan. Các bát phẩm tổng trấn Bích Lạc Quan ký thác kỳ vọng vào Phùng Anh, chỉ có điều Phùng Anh tấn thăng không được thuận lợi. Hơn 200 năm khổ tu, giờ đây phá quan, hóa kén thành bướm. Vạn kiếm long tôn chính là một con cự long thẳng thắn cương nghị. Kiếm long hiển rõ uy thế, mở ra miệng lớn dữ tợn, trực tiếp nuốt một vị vực chủ vào trong bụng. Kiếm khí tràn ngập, kiếm long lắc lư, động tĩnh giao thủ cuồng bạo từ thể nội kiếm long truyền ra. Nhưng mà kiếm long pháp tướng xâm nghiêm, để vực chủ kia không thể nào thoát khốn. Dương Khai nhìn mà mặt mày hớn hở. Không hổ là Phùng Anh, vừa mới tấn thăng bát phẩm, đã có thể kiềm chế một vực chủ đang mượn lực mặt xào. Hắn không biết hai vị này cuối cùng ai thắng ai thua, nhưng cục diện bây giờ vừa hay giải quyết khẩn cấp cho hắn. Hai vị vực chủ đều đánh hắn, bây giờ bị kềm chế một vị, chỉ còn có một vị thôi. Dương Khai há miệng, long ngâm gào thét, một trảo vồ xuống vực chủ kia. Lực lượng cuồng bạo phát tiết, vè vồ nát ngàn trượng mặt chi thân. Hắn không để ý đối phương chết hay sống, mà lập tức thu long thân, một lần nữa hóa thành hình người, tiếp tục lao về vương thành. Nhưng vực chủ kia càng hung ác, dưới một trảo, hắn mặc dù thụ thương lại không có gì đáng ngại. Mắt thấy Dương Khai quay lại vương thành, liền cuồng hống một tiếng, một quyền đảo ra. Đang chuẩn bị thôi động không gian pháp tắc rời đi, Dương Khai liền chao đảo người. Chỗ hư không bị vực chủ anh cho hỗn loạn không chịu được, nhất thời lại không thể thoát thân. Dương Khai giận dữ xoay người, một vòng đại nhật, một vần trăng tròn từ phía sau dâng lên. Nhật Nguyệt Tề Huy. Thời gian không gian pháp tắc cùng hiện, Nhật Nguyệt giao hội hóa thành công kích như con quay trùm tới vực chủ kia. Có sức mạnh cực kỳ huyền diệu, giống như để thời gian và không gian xung quanh đều trở nên rối loạn. Nhật Nguyệt Thần Luân. Từng tại lục phẩm cảnh, Dương Khai dùng bí thuật này đã thương thất phẩm khai thiên, đã từng nhờ vào đó chống lại vực chủ. Đây là một đạo thần thông có thể vượt cấp chiến đấu, là bí thuật có thể cấu thành uy hiếp đối với rất nhiều cường giả. Bởi vì bí thuật này biến hóa ra lực lượng thời không, thường thường có thể làm cho địch nhân đánh giá sai lầm lực sát thương. Dương Khai đã thật lâu rồi không sử dụng đạo thần thông này. Thực lực bản thân dần cường đại, địch nhân có thể khiến hắn dùng ra đòn sát thủ đã không nhiều. Mà lần này thôi động Nhật Nguyệt Thần Luân, Dương Khai lập tức phát hiện điều khác biệt, chính là uy năng thần thông này trở nên mạnh hơn, lực lượng thời không cũng mượt mà hơn. Chương 5366. Giây lát, trong lòng Dương Khai không khỏi sinh ra minh ngộ. Thì ra, lực lượng thời không chân chính là như vậy. Sở dĩ sẽ xuất hiện cải biến, tất nhiên là do thu hoạch trong Bất Hội Quan. Chuyện đó, Dương Khai tinh tiến long mạch, trưởng thành đến cổ long 7.000 trượng chi thân, trưởng thành to lớn. Huyết mạch tinh tiến mang ý nghĩa huyết mạch thiên phú tăng lên. Huyết mạch thiên phú của long tộc là thời gian pháp tắc. Trước khi nhập long đàm, Dương Khai còn luyện hóa đại lượng không gian đạo ngấn trong phượng xào. Không gian chi đạo cũng có tinh tiến. Thời gian và không gian, hai đại đạo này đều có trưởng thành. Bởi vậy, diễn hóa ra lực lượng thời không tất nhiên xa hơn khi trước. Dương Khai thậm chí có loại cảm giác, nếu mình có thể tăng thời gian chi đạo lên tới cấp độ bằng không gian chi đạo, như vậy lực lượng thời không sẽ có đột biến. Đến cùng, sẽ phát sinh cải biến ra sao, hắn không rõ, nhưng đây đã cho hắn thấy một tia hy vọng. Nghĩ tới đây, Dương Khai lại hồi thần. Bây giờ đột tiến đến vương thành, nghĩ biện pháp phá hủy mặt sào mới là nhiệm vụ quan trọng. Nhật Nguyệt Thần Luân gào thét phóng đi, trong nháy mắt đó, tư duy, cơ thể vực chủ có chỗ trì trệ. Đến khi hắn phản ứng kịp, muốn tránh né, đã không còn kịp rồi. Vực chủ này cuồng hống, nồng đậm mặt chi lực cuồn cuộn bên ngoài cơ thể. Toàn bộ nhục thân phình to ra một vòng, cơ bắp gồ lên. Hắn không lùi mà tiến tới, hung hăng trực diện Nhật Nguyệt Thần Luân. Thiên băng địa liệt, trong hư không nổ ra vô số vết nứt. Khí tức vực chủ lập tức suy yếu xuống một đoạn. Nhật Nguyệt Thần Luân cố nhiên là cường đại, nhưng muốn một kích giết chết một vực chủ là có hơi mơ hảo. Vực chủ kia tức giận tột cùng, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa trùng sát ra, truy sát Dương Khai. Sắp đến gần vương thành, Dương Khai cũng đã nhận ra khí cơ lăng lệ phía sau lưng mình. Còn có động tĩnh mặt chi lực phun trào. Hiển nhiên, tên này đang chuẩn bị xuất xử bí thuật uy lực lớn lao. Dương Khai không cần nghĩ ngợi, tế ra một cây trường linh tỏa ra ánh sáng lung linh, ném ra sau, đồng thời quát. Tứ nương, giúp ta chút sức. Trường linh kia kích xạ về vực chủ, trong nửa đường, bỗng vặn vẹo huyễn hóa một trận. Hóa thành một con phượng hoàng lộng lẫy, vỗ cánh bay lượn. Hoàng tứ nương tức tới méo mũi, cắn răng mắng. Tiểu tử thối! Trước đây, Dương Khai xâm nhập truyền tống đại trận, tìm kiếm hạch tâm đại diễn. Hoàng tứ nương cảm thấy không gian dị thường ba động, chủ động hiện thân. Là dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Dương Khai mới nhẹ nhõm tìm về hạch tâm của đại diễn, Nhưng mà lần này, Hoàng Tứ Nương không muốn ra, Dương Khai lại cứ chủ động kéo nàng ra, mà lại là dưới loại thế cục này. Bản thể của Hoàng Tứ Nương tương đương với cổ long, nhưng đây chỉ là một đạo phân thân, mạnh lắm tương đương với cự long mà thôi. Cự long chỉ là mạnh hơn thất phẩm một phần, đó không thể là đối thủ của một vị vực chủ. Đối địch vực chủ, phân thân này của nàng nhất định không có kết quả gì tốt. Nhưng mà lúc này nàng lại có thể làm sao? Vực chủ kia vọt tới, chợt thấy đại điểu lộng lẫy cản đường, liền giật nảy mình, hoảng sợ nói: "Phượng tộc!" Long tộc xuất thế, phượng tộc vậy mà cũng xuất hiện, cường giả bất hồi quang đã tới rồi sao? Vực chủ này không khỏi bối rối, long phượng không dễ trêu chọc, năm đó phát binh bất hồi quang, rất nhiều vực chủ đều ký ức còn mới. Hàng mấy chục, mấy trăm vạn đại quân, hơn 10 vị vực chủ bị cường giả long phượng dễ như trở bàn tay xé toan phòng tuyến, tử thương vô số. Trận chiến kia ngay cả vực chủ đều chết mất mấy người, cho nên các vực chủ đại diện chiến khu cực kỳ kiêng dè long phượng. Trên chiến trường này, trước đó bỗng xuất hiện long tộc đã cảm thấy hỏng bét, bây giờ vậy mà cả phượng tộc cũng hiện thân, hắn thật sự không thể không nghĩ ngợi thêm. Nhưng rất nhanh hắn phát giác khí tức phượng tộc này không quá cường đại, kém xa mình. Hắn cắn răng đưa tay vồ lấy Hoàng Tứ Nương. Hoàng Tứ Nương mắt phượng lạnh lẽo xòe hai cánh, như có thể già thiên tế địa, hai cánh kích động, đạo quang ảnh lưu chuyển, hư không xung quanh đều trở nên vặn vẹo. Hai cánh hơi chấn động, thân thể đột nhiên mơ hồ. Chớp mắt sau, vực chủ như đụng phải một vách tường vô hình. Trên thân cũng bỗng nổ tung ra từng vết thương sâu đủ thấy xương, mặt huyết dâng trào. Vực chủ này hoảng hốt, nhanh chóng thối lui. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn tuyệt đối đã dính công kích thiếp thân từ đối phương, nhưng hắn lại không thấy phượng tộc có vết tích di động. Nói cách khác, đối phương là trong nháy mắt tới gần sát hắn triển khai công kích, sau đó lại trong nháy mắt trở về nguyên địa, phản phất chưa bao giờ di động qua. Không sai, là thiên phú thần thông phượng tộc, không gian pháp tắc. Mặt tộc nói thế nào, đã từng giao thủ cùng với long phượng, tất sẽ có chút hiểu rõ, biết rõ loại năng lực thiên phú này khó chơi. Năm xưa, bọn hắn chịu cực rất là nhiều dưới tay phượng tộc. Dương Khai đang cắm đầu chạy đến Vương Thành, không thấy được một màn này, nếu thấy được, nhất định phải hô to, tứ nương uy vũ. Luận về trình độ không gian chi đạo, hắn có lẽ còn hơi dám kiêu ngạo với tứ nương, nhưng đối với năng lực vận dụng không gian chi đạo, hắn kém xa tứ nương. Vừa rồi xuất thủ trong nháy mắt đó, nhìn như bình thường, kỳ thật là tứ nương đã không chế xuất thần nhập hóa đối với không gian chi đạo. Đây là thứ mà Dương Khai chưa làm được. Mà dưới một kích, Hoàng Tứ Nương cũng hơi ngoài ý muốn. Phân thân này chỉ có thực lực ngang với cự long, không thể nào là đối thủ của vực chủ. Vậy mà có thể ngăn đối phương, tạo thương tích lớn, thật là kỳ quái. Cẩn thận quan sát một phen, Tứ Nương mới hiểu được rõ ràng. Vực chủ này đã thụ thương, trên thân có một vết thương khổng lồ, có lực lượng thời không thần diệu phá hư, để thực lực của hắn ngã xuống không ít. Thương thế này là do Dương Khai làm chuyện tốt. Tiểu tử thối cuối cùng còn có lương tâm, không giao cho mình một tên vực chủ toàn thịnh. Như vậy nàng mặc dù không phải là đối thủ, nhưng mà ngăn chặn đối phương hẳn là không có vấn đề gì. Từ khi Dương Khai tế ra phân thân tứ nương, lại đến khi tứ nương ngăn chặn vực chủ, chỉ ngắn ngủi chớp mắt mà thôi. Trong chớp nhoáng này, Dương Khai đã thôi động không gian pháp tắc, một lần nữa trở về Vương Thành. Xa không từ xa xuất thủ muốn bắt Dương Khai. Dương Khai cười nhạo một tiếng, thân pháp giả thoáng biến mất để cho xa không bắt hụt. Lần nữa hiện thân đã đến trước một tòa mặt sào nguy nga, không biết là mặt sào của vực chủ nào. Bây giờ trên phù lục Vương Thành, thứ này có thể thấy được khắp nơi. Dương Khai quét ra một thương, thương mang cuồng bạo chặt đứt mặt sào. Hắn lại lập tức phi tới một chỗ mặt sào khác. Xa không nổ đong đóng mắt, điên cuồng hét: "Ngươi muốn chết sao?" Mặt chi lực phun trào, từng đạo bí thuật tinh diệu đánh tới Dương Khai. Hắn không dám toàn lực ứng phó, vì sợ dư ba lan đến gần các mặt sào. Dương Khai lại không hề cố kỵ, thân ảnh linh hoạt phi qua từng tòa mặt sào, thỉnh thoảng còn lợi dụng mặt sào để che chắn, khiến cho Xa Không sợ ném chuột vỡ bình. Quần nhau một lát như vậy đã có 4-5 tòa mặt xào bị hắn hủy. Một kẻ không kiêng dè gì, một kẻ có chỗ cố kỵ, Vương Thành liền trở nên nước sôi lửa bỏng. Trong Vương Thành còn có rất nhiều mặt tộc, không phải một mình Xa Không, nhưng vực chủ chỉ có hắn, còn lại mặt tộc dù không ít, nhưng hắn có thể cản đường Dương Khai sát phạt. Dưới Thương Long Thương, mặt tộc cùng mặt xào đều bị phá hủy. Xa Không thấy vậy, giận không thể nuốt. Thế cục như vậy, hắn bị động phòng thủ, căn bản khó mà bảo hộ những vực chủ mặt xào, cũng không trông cậy được vào các vực chủ khác. Kịch chiến cho tới nay, tất cả vực chủ đều có đối thủ của riêng mình, căn bản không thể nào thoát thân. Hắn có thể lấy tiếp tục tọa trấn vương cấp mặt xào, không để vương cấp mặt xào bị liên lụy. Nhưng nếu cứ như vậy mãi, tất cả vực chủ mặt xào sẽ bị hủy mất, mà như thế trận chiến tuyệt đối phải thua. Vực chủ không có mặt xào để mượn lực, khó là đối thủ của các bát phẩm. Có thể đối phó Dương Khai chỉ có hắn mà thôi. Cắn răng, Xa Không nhảy lên giết tới Dương Khai. Trong tất cả vực chủ, thực lực Xa Không có thể xếp vào 3 vị trí hàng đầu. Có rất ít bát phẩm có thể là đối thủ của hắn. Mặc dù lúc này rời vương cấp mặt xào là rất nguy hiểm, nhưng hắn chỉ cần mau chóng bắt giết tên chạy loạn quấy rối này, vậy hết thảy nguy cơ đều có thể giải trừ. Là ngồi chờ chết hay chủ động xuất thủ, Xa Không lựa chọn cái sau. Chương 5367. Thân là một vực chủ thân kinh bách chiến, Xa Không cực kỳ nhạy cảm đối với việc phán đoán thế cục. Lựa chọn của hắn là chính xác. Đây cũng là lựa chọn Dương Khai kỳ vọng thấy nhất. Tên này một mực lưu thủ tại vương cấp mặt xào. Hắn thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Bây giờ hắn vậy mà đi bắt mình, cơ hội đã đến. Kỳ thật đối với Dương Khai, vô luận Xa Không lựa chọn ra sao, đều không ảnh hưởng đến hắn. Nếu tên này không rời vương cấp mặt xào, vậy hắn có thể làm loạn khắp vương thành, phá hủy đi từng tòa vực chủ mặt xào. Chỉ cần vực chủ mặt xào bị hủy đủ nhiều, chiến trường của các bát phẩm sẽ được mở toang. Thực lực đôi bên mặc dù chênh lệch to lớn, nhưng nếu Dương Khai hóa thành cổ long, Sao Không cũng không có cách nào ngăn. Bây giờ hắn đuổi theo Dương Khai, bỏ việc trấn thủ vương cấp mặt xào, Dương Khai cảm thấy có thể cho vương cấp mặt xào một kích trí mạng. Dương Khai tai họa vương thành một trận, phá hủy đi không ít vực chủ mặt xào. Thế nhưng mới chỉ một nửa mà thôi, còn lại một nửa muốn hủy đi toàn bộ cần phải tốn hao tinh lực khá lớn. Nhưng nếu là có thể hủy đi vương chủ mặt xào, vậy thì tất cả vực chủ mặt xào đều sẽ mất theo. Cho nên, khi thấy một lần Xa Không vừa giết đến mình, Dương Khai chẳng những không lùi bước, ngược lại chủ động đến gần hắn. Xa Không thấy vậy giận không thể nuốt, đưa tay tế ra một cây trường thương, mặc chi lực phun trào, một thương đâm tới Dương Khai. Trường thương này hiển nhiên là bí bảo được mặc đồ luyện khí sư luyện chế cho hắn, cấp bậc không quá cao, vậy phải xem là do ai sử dụng. Sao không đỉnh tiên vật chủ xuất một thương, chính là Hạng Sơn cũng không nhất định có thể ngạnh kháng. Nhưng mà Dương Khai lại không hề sợ hãi, cứ như không thấy, bay thẳng tới. Thân ở giữa không trung, long ngâm gào thét. Thân người lần nữa hóa thành cổ long chi thân, quấy hư không rung chuyển một trận. Không thể không hóa ra long thân, đối mặt cường địch như vậy, chỉ dựa vào tu vi thất phẩm khai thiên, căn bản không phải là đối thủ. Mắt rồng to lớn sáng chói như mặt trời chằm chằm vào Xa Không. Chớp mắt sau, mắt rồng uy nghiêm bỗng chiếu ra thân ảnh Xa Không. Thân ảnh trong đôi mắt bỗng nhiên bị bóp méo. Xa Không chợt cảm thấy một cổ lực lượng vô danh tác dựng trên thân mình, đang phi thẳng lại chợt phải ngưng trệ. Hắn thực lực cường đại, mạnh thúc dục lực lượng, trong nháy mắt thoát khỏi đồng thuật. Đồng thuật bị phá, mắt rồng chảy ra long huyết màu vàng. Đã đạt thành mục đích, thứ hắn muốn là trì trệ trong nháy mắt đó. Hư không chấn động, long ngâm gào thét không ngừng. Trong sát na này, Dương Khai như thể phải chịu lấy đau đớn to lớn. Tiếng long ngâm kia trở nên tê tâm liệt phế, làm nghe thương tâm, nghe mà rơi lệ. Đồng thời, khí tức của Dương Khai cũng bỗng nhiên suy yếu. Xa Không lại không mừng mà kinh. Hắn bỗng có cảm giác không ổn, không kịp nghĩ rõ ràng, trong đầu bỗng nhiên phát nhói. Hình như có lực lượng vô hình đột phá phòng ngự của hắn, xé rách thần hồn hắn, sau đó đầu óc hắn bị quấy cho rối tung. Trong chớp nhoáng này, suy nghĩ của hắn biến thành trống rỗng, căn bản không thể nào tự chủ suy nghĩ. Trường thương trong tay theo bản năng đảo ra. Long Ngâm lại nổi, bụng Dương Khai bị Xa Không đâm ra một lỗ máu. Long huyết chảy ra như bão táp, vảy rồng kiên cố bao trùm bên ngoài thân đều không thể ngăn Xa Không một thương toàn lực này. Đương nhiên cũng có phần do Dương Khai đang tâm thần hỗn loạn. Tại sát na kia, hắn xé rách thần hồn, vứt bỏ một bộ phận thần hồn, vận dụng cây xá hồn thứ cuối cùng. Năm xưa, Tiêu Tướng Lão Tổ truyền thụ phương pháp luyện chế cùng ngự sử chi pháp xá hồn thứ cho Dương Khai. Dương Khai đi tìm Ma Phiền Đại Sư luyện chế xá hồn thứ. Một năm sau, chế tạo ra 12 cây. Sau đó, Dương Khai nhập vào không gian mặt sào, đại chiến cùng các vực chủ và bát phẩm mặc đồ. Trước trước sau sau, vận dụng 11 cây xá hồn thứ. Chiến tích lấy được chỉ toàn nhằm vào vực chủ cùng bát phẩm mặc đồ. Có bắn chết, có gây thương nặng. Sau đó đại diễn quan mới thuận lợi chiếm được vực chủ mặc sào. Nhưng cuối cùng vẫn còn dư một cây. Dương Khai luôn giữ. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội tế ra. Chỉ có điều, nơi này không phải không gian mặc sào. Trong không gian mặc sào, Dương Khai sau khi vận dụng xá hồn thứ, có thể tế ra ôn thần liên. Thần hồn trốn trong đó từ từ chữa thương. Ngoại nhân không làm gì được hắn. Nơi này hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đều là địch. Hắn có thể trốn đi đâu? Hướng chi, đau đớn xé rách thần hồn kia, không phải ai cũng có thể tiếp nhận được. Làm thêm mấy lần, trên chiến trường như này, Dương Khai phải khoanh tay chịu chết mất. Cho nên, ngoại giới này, Dương Khai cũng chỉ dám thôi động một cây xá hồn thứ. Là người thi pháp, Dương Khai đau đớn không chịu nổi, mà Xa Không bị xá hồn thứ đánh trúng, lại càng thống khổ tột cùng. Thần hồn vừa bị xé nứt, nét mặt của hắn liền vặn vẹo bóp méo, ánh mắt trở nên tan rã, cổ họng phát ra tiếng gào thét như dã thú. Dương Khai kinh nghiệm phong phú rất nhanh, quen thuộc đau đớn, hung hăng vụt ra một trảo, đánh bay Xa Không ra ngoài. 7.000 trượng cổ long chi thân cuồng bạo phát tiết lực lượng, chính là Xa Không cũng phải xương cốt bạo liệt. Mặt chi lực tan rã, mặt huyết cuồng phun, cơ thể khổng lồ như mũi tên rời cung, bị đánh bay ra ngoài thật xa. Dương Khai căn bản không lo được thương thế của mình, bụng còn bị cây trường thương của Xa Không cắm vào. Long thân hành động bất tiện, nên ngay khi đánh bay Xa Không, đã đồng thời thôi động không gian pháp tắc, chỉ trong nháy mắt đi tới trước vương cấp mặc sào. Tòa mặc sào này nguy nga to lớn hơn tất cả các vực chủ mặc sào. Không biết sừng sững vương thành này đã bao nhiêu năm. Vô số năm qua, không ngừng diễn sinh ra mặt chi lực, thai nghén ra mặt tộc. Nó là căn cơ của mặt tộc toàn bộ đại diễn chiến khu. Nhưng mà hôm nay, Dương Khai vùng vẫy đuôi rồng, hung hăng quét tới. Vương cấp mặt sào ầm vang sụp đổ. Trong mặt sào có mặt tộc, dưới cuồng bạo khí kình, lập tức thịt nát xương tan. Những mặt tộc kia thực lực không tính là cao, ở trong mặt sào là đang không ngừng rót tài nguyên cho mặt trì, hóa thành mặt chi lực trợ cho vương chủ tác chiến. Cho đến lúc này, Xa Không mới lấy lại tinh thần, cố nén đau đớn dương mắt nhìn, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng vương chủ mặt sào bị sụp đổ. Xa Không chợt dại ra, vương chủ mặt sào bị hủy, hắn không dám tin vào hai mắt mình. Từ khi hắn truy sát Dương Khai cho đến bây giờ, trước sau là ba hơi thở mà thôi. Ba hơi lại đủ để quyết định tồn vong của mặt tộc trong toàn bộ chiến khu. Xa Không nhìn mà chết lặng. Xong rồi, lần này thật sự là xong đời. Trước đó, Dương Khai liên tiếp hủy vực chủ mặt sào, hắn rất là phẫn nộ, nhưng lại chưa bao giờ tuyệt vọng, bởi vì vương chủ còn đang tranh đấu cùng lão tổ nhân tộc. Bọn hắn còn có cự phẩm mặc đồ. Trận chiến này chưa hẳn không có cơ hội đánh lui nhân tộc. Nhưng mà bây giờ vương chủ mặt sào đã đổ. Hy vọng duy nhất đã theo mặt sào sụp đổ mà phá diệt. Xa Không chỉ cảm thấy mình lạnh khắp người. Hắn im ắng hối hận. Có lẽ mình không nên rời vương cấp mặt sào. Xa Không! Ở một nơi nào đó truyền đến tiếng thét tê tâm liệt phế của vương chủ. Mặt sào của mình sụp đổ. 20 vực chủ lưu thủ vương thành vậy mà không giữ được mặt sào. Xa Không đúng là phế vật. Tất cả vực chủ đều là đám phế vật. Quá vô năng. Giờ này khắc này hắn hận không thể thoát ra, chém sạch cái đám ăn hại kia để tiết mối hận trong lòng. Nhưng mà hắn không thể nào bứt ra được. Ngay khi Mặc Sào sụp đổ, hắn không còn gì để mượn lực. Trước đó, mặc dù trọng thương chi thân, nhưng còn có Mặc Sào, còn phải khó khăn mới chống lại được Tiêu Tiếu lão tổ. Bây giờ không có phần ngoại lực này, nào có thể là đối thủ của lão tổ. Tiêu Tiếu lão tổ đương nhiên biết tận dụng thời cơ, thế công chợt trở nên hung mãnh rất nhiều, miệng quát chói tai. Mặc Chiêu, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây của ngươi. Mặc Chiêu là tên vị họ vương chủ này. Đại diễn quân không biết tên và họ của vương chủ, nhưng giao thủ nhiều năm, Tiêu Tiếu lão tổ há sẽ không biết. Trong vô số lần giao thủ, hai bên còn từng nói chuyện phím nhiều lần. Trong lúc đó, đối phương tất nhiên từng xưng tên xưng họ của mình ra. Chương 5368. Tổ thủ huy động liên tục, từng đạo thần thông trùng tới Mặc Chiêu. Cơ thể khổng lồ của Mặc Chiêu bị đánh đến lay động không ngừng, mặt huyết văng khắp nơi. Ngắn ngủi một lát, khi thấy Mặc Chiêu lại ngã, dường như thương thế nhiều năm trong nháy mắt này toàn bộ bạo phát, đã không còn giữ được uy thế của vương chủ. Tiêu Tiếu lão tổ càng đánh càng hăng, rất có thể muốn lập tức đánh chết hắn dưới tay mình. Cứu ta! Mặc Chiêu không địch nổi, cuồng hống mà kêu. Đối tượng hắn cầu cứu tất nhiên chỉ có một người, đó là cự phẩm Mặc Đồ đang bị mấy bát phẩm Mặc Đồ kìm chân. Chiến trường cự phẩm, chỉ có vị cự phẩm Mặc Đồ này là có thể nhúng tay. Cự phẩm Mặc Đồ này thực lực vô cùng ghê gớm. Tuy là sáu bát phẩm liên thủ triền đấu, chỉ có thể cố gắng cầm chân, còn bị hắn áp chế đến mức giật gấu vá vai. Ba vị trong đó còn đã thụ thương, máu chảy ồ ạt. Ngay Mặc Chiêu la lên, cự phẩm Mặc Đồ kia rung động trường kiếm, kim khí vô biên bức lui sáu bát phẩm, muốn quay lại cứu trợ cho Mặc Chiêu. Vương chủ Mặc Sào sụp đổ, hắn cũng đã thấy, lòng biết hôm nay Mặc tộc đại thế đã mất, nơi này không có khả năng ở lâu. Thế cuộc dưới mắt, chỉ cần để hắn tụ hợp Mặc Chiêu, hợp lực hai người mới có cơ hội chạy trốn. Nhưng mà hắn nghĩ thật tốt, các bát phẩm há lại sẽ như ước nguyện của hắn. Đều là hạng người trải qua trăm trận chiến, lúc này sao có thể để đối thủ tùy tiện thoát thân. Trong nháy mắt, lần nữa đến gần, nhào nhào thôi động thần thông bí thuật, nở rộ thần thông pháp tướng giữ Mặc Đồ. Sáu vị bát phẩm giờ khắc này đã liều mạng, buộc địch nhân ở lại, mặc dù có chỗ tổn thương cũng không tiếc. Tại Vương Thành, Dương Khai sau khi phá hủy vương chủ Mặc Sào lập tức gào thét. Vương chủ Mặc Sào đã hủy, Mặc tộc tất diệt. Danh chấn hoàng vũ truyền khắp tứ phương. Chiến trường ồn ào trong nháy mắt này quỷ dị ngưng trệ. Vô luận là nhân tộc hay Mặc tộc đều đang tiêu hóa tin tức quan trọng này. Chớp mắt sau, vô số tiếng hò hét hội tụ như nước thủy triều, chấn động hư không. Mặc tộc tất diệt! Mặc tộc tất diệt! Đại quân nhân tộc khí thế như hồng. Ngược lại, đại quân Mặc tộc cực kỳ tao loạn. Trên thực tế, hai tộc đại quân chém giết, chiến trường hỗn loạn, có rất ít người có thể chú ý động tĩnh của Vương Thành. Vương chủ Mặc Sào bị hủy, vô luận là nhân tộc hay Mặc tộc đều không rõ ràng. Dương Khai hét lên như vậy, Mặc tộc không muốn tin. Vậy mà đúng lúc này, tiếng cầu cứu từ vương chủ cũng vang vọng khắp chiến trường. Tất cả Mặc tộc đều bi ai sợ hãi bao trùm. Vương chủ Mặc Sào thật sự bị hủy rồi ư? Nếu không phải như vậy, vương chủ há sẽ tùy tiện mở miệng cầu cứu. Quân tâm tan rã, kịch chiến thời gian dài như vậy, hai tộc đều có thương vong to lớn. Nhưng mà Mặc tộc không phải là không có lực đánh một trận. Nếu Mặc tộc trên dưới một lòng, nhân tộc rất khó đánh. Dù có thắng, đó cũng hẳn phải là thắng thảm. Nhưng bây giờ, đại quân Mặc tộc tâm loạn như ma, đâu còn có tâm tư giao thủ. Chẳng những Mặc tộc tầng dưới chót như vậy, ngay cả những vực chủ kia cũng sinh tâm trốn chạy. Rất nhiều vực chủ Mặc Sào đều bị hủy diệt, bọn hắn đã không thể mượn lực Mặc Sào. Trên chiến trường không ngừng có động tĩnh vực chủ vẫn lạc truyền ra. Mặc dù cũng có khí tức bát phẩm tiêu vong, nhưng tổng thể vực chủ chết càng nhiều hơn. Vương chủ sợ là không chịu nổi. Một khi vương chủ chiến bại bỏ mình, vậy kế tiếp chắc chắn đến phiên những vực chủ bọn hắn. Giao chiến nhiều năm như vậy, hai tộc huyết hải thâm cừu, bọn hắn không trông cậy vào nhân tộc có thể khoan hồng độ lượng, tha cho bọn hắn một lần. Ý nghĩ này vừa nổi lên, các vực chủ còn may mắn sống sót, đâu còn tái chiến chi tâm. Nhưng mà bọn hắn càng như vậy, cục diện càng hỏng bét. Vương chủ mặc xào sụp đổ là kiếp nổ, thế cục cấp tốc phát triển thành có lợi đối với nhân tộc. Ngay cả tinh nhuệ tiểu đội chỉ có thể bị ba vực chủ đè lên đánh, giờ phút này cũng có thời khắc thở dốc. Ba tiểu đội tinh nhuệ, mỗi tiểu đội cầm chân một vực chủ, bị đánh cho liên tục phải chạy. Chiến hạm tổn hại nặng nề, sau một lát, sợ là không thể không rút lui. Nếu tiếp tục dây dưa, bọn hắn sợ sẽ xuất hiện thương vong mất. Không chừng chiến hạm còn bị đánh vỡ, đến lúc đó chính là kết quả toàn quân chết hết. Mà giờ khắc này, ba vị vực chủ kia đã không còn tử đấu chi tâm, lại nhao nhao lưu một phần du lực muốn trốn chạy. Bọn người Xài Phương thấy như vậy sao lại ngồi yên không quan tâm, càng liều mạng đánh, không cho bọn hắn tùy tiện thoát thân. Cách làm như vậy quả thực để ba vực chủ cực kỳ nổi giận. Toàn bộ chiến trường nhân tộc hát vang tiếng mạnh, đại quân mặt tộc bị giết đến tơi bời. Trong vương thành, Dương Kha lại khổ không thể tả. Hắn mười phần khi thế mà rống lên một câu, chỉ cảm thấy ngột ngạt trong lòng những năm nay đã được phát tiết sạch. Nhưng còn chưa sảng khoái được bao lâu, Xa Không khuôn mặt bình tĩnh, đằng đằng sát khí xông đến hắn. Phen này giao thủ, Xa Không không còn chút lưu thủ. Thực lực đỉnh tiêm của vực chủ phát huy đến cực hạn. Mặc dù Dương Khai hóa thành 7.000 trượng cổ long chi thân, vậy mà vẫn bị đánh cho vảy rồng tung bay, xương rồng bạo liệt, một con mắt kém chút thì bị đấm cho mù. Dương Khai nghiêm trọng hoài nghi, mặt xào của tên này vẫn còn, chưa bị mình phá, nếu không sao có thể bộc phát lực lượng cường đại như vậy được. Thực lực lúc này của Xa Không sợ rằng ngay cả Hạng Sơn đều không bằng. Giao thủ 30 hơi, Dương Khai biết mình không phải là đối thủ. Nếu không phải ỷ vào thời gian không gian pháp tắc huyền diệu, long thân cường đại, sợ là thật sự bị người ta tam quyền lưỡng cước đập cho chết. Thế cục nguy cơ đến cực điểm. Hắn không phải là long tộc thật sự. 7.000 trượng chi thân là bởi vì cơ duyên trong long đàm, không phải là tự mình khổ tu. Hắn không đủ độ trưởng khống đối với lực lượng cổ long. Nói cách khác, hắn không phát huy ra thực lực chân chính của một con cổ long 7.000 trượng. Nếu thật là khổ tu mà thành, cổ long 7.000 trượng cho dù không địch lại Xa Không, cũng không đến mức chật vật như vậy. Lại bị một quyền nện vào đầu, Dương Khai mắt nổi đom đóm, chỉ cảm thấy não của mình như nứt ra, thẹn quá hóa giận nói. Xa Không, vương chủ tương diệt, kế tiếp chết chính là ngươi. Đánh không lại, vậy chỉ có thể mở miệng đe dọa. Hy vọng tên này có chỗ cố kỵ, mau trốn đi. Tuy để hắn chạy trốn là tai họa ngầm, nhưng còn tốt hơn ở đây liều chết với mình. Nhưng mà Xa Không lại bất vi sở động, lạnh lùng nói. Yên tâm đi, cho dù như vậy, ngươi cũng sẽ chết trước ta. Hắn thật là hận Dương Khai thấu xương. Hắn tự mình tỏa trấn, Dương Khai lại ngay trước mặt hắn phá hủy nhiều vực chủ mặt xào, cuối cùng còn phá đi cả vương chủ mặt xào. Giờ chỉ có giết hắn mới có thể tiêu tan nộ khí trong lòng. Xa Không không phải không nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng thật sự có thể trốn được sao? Các vực chủ khác có lẽ có khả năng chạy trốn, hắn thì không. Bởi vì hắn là vực chủ đứng đầu, nhân tộc sẽ không bỏ mặc hắn rời đi. Hắn ngu xuẩn mất khôn như vậy để Dương Khai đau đầu đến cực điểm. Đây không phải là muốn đồng quy vu tận với mình chứ, cần gì, tội gì phải khổ như vậy. Viễn chinh cho tới nay, nhân tộc đã thấy được hy vọng thắng lợi rất lớn. Có lẽ sau trận chiến này có thể triệt để bình định mặt chi chiến trường, có thể quay trở về 3.000 thế giới. Người nhà, bằng hữu đều đang chờ mình. Dương Khai không muốn chết ở đây. Bây giờ hắn chỉ hận xá hồn thứ đã tiêu hao sạch sẽ. Nếu không, lúc này chắc chắn sẽ chọc cho Xa Không một cây. Mặt xào của đối phương hẳn là còn, nếu không, nào có thể cường đại như vậy được. Có lẽ cần nghĩ cách làm hư mặt xào của hắn đi. Trong lòng Dương Khai bỗng lục bột. Đối phương còn mặt xào ư? Đối phương tại sao còn mặt xào? Vương chủ mặt xào bị hắn phá đi, tất cả vực chủ mặt sào đều sẽ đồng thời tiêu vong mới đúng. Những vực chủ mặt sào kia được vương chủ mặt sào diễn sinh ra, không có cách nào đơn độc tồn tại. Nhưng hiện nay trong vương thành, vực chủ mặt sào còn sót không chỉ một tòa, mà tận chừng vài chục tòa. Đây là chuyện gì? Trong lòng hiện ra rất nhiều nghi vấn. Dương Khai tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhìn vương chủ mặt sào, có phán đoán. Vương chủ mặt sào bị mình chém, nhưng hẳn là chưa triệt để bị hủy. Cũng bởi vậy ảnh hưởng đến vương chủ. Nhưng vương chủ mặt sào đã không triệt để phá hủy. Tất nhiên, không có ảnh hưởng quá lớn đối với vực chủ mặt sào. Có vẻ như nhìn ra dự định của Dương Khai, sao không càng đấm hung tàn, căn bản không cho Dương Khai có cơ hội đến gần vương thành lần nào nữa. Không được, nếu còn tiếp tục như thế, mình sẽ chết mất. Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, thấy các bát phẩm đều có đối thủ. Chiến đoàn mặc dù nghiêng hẳn về nhân tộc, nhưng nếu mình dẫn xa không đi, có lẽ sẽ khiến các bát phẩm cực kỳ phí công nhọc sức. Nếu như vậy, vậy chỉ có một chỗ để đi. Quyết định chủ ý, Dương Khai quả thật gắng chịu xa không một kích tấn công mạnh. Long thân lập tức rung mạnh, quay người chạy về đại diễn. Vừa chạy, vừa cao giọng la. Cứu mạng a! Cách vương thành 5 triệu dặm, đại diễn sừng sững một chỗ. Chậm chậm xoay tròn, rất nhiều pháp trận bí bảo trên tường thành hiển uy, không ngừng phát tiết vào đại quân mặt tộc. Kịch chiến thời gian dài như vậy, đủ loại bố trí trên đại diễn quan cũng giết không ít địch nhân. Cổ Long chạy về đại diễn, các tướng sĩ đại diễn quan cũng để vào trong mắt. Nghe được Dương Khai kêu cứu không chút chần chừ, nhao nhao thôi động pháp trận bí bảo đánh về sau lưng Dương Khai. Giây lát, từng đạo lưu quang phá toái hư không, nhưng mà cơ thể Dương Khai quá mức khổng lồ, xa không đi phía sau mông hắn, công kích từ đại diễn căn bản không có cách chính diện đánh trúng hắn. Dương Khai cũng rất nhanh ý thức được điểm này. Trên nửa đường thu hồi long thân, tiếp tục đẫm máu chạy về đại diễn. Lần này Sa Không gặp xui rồi. Tuy nói đại đa số công kích đều đánh vào không trung, nhưng công kích thắng ở số lượng nhiều, luôn có chỗ hắn không thể nào né tránh. Chương 5369. 5 triệu dặm, chớp mắt là tới. Sa Không lấy công kích điên cuồng từ đại diễn. Từ trước đại diễn quan, trước mắt đâu còn bóng dáng của Dương Khai. Đoạn lộ trình kia rất nhiều pháp trận bí bảo trên đại diễn phát tiết, năng lượng hỗn loạn. Hắn đúng là mất dấu địch nhân đáng giận kia. Đi đâu rồi? Rất nhanh, Sa Không đã nhận ra khí tức của Dương Khai. Hắn thực lực cường đại, thần niệm không yếu, hữu tâm tìm kiếm. Trừ phi Dương Khai triệt để rời khỏi vùng chiến trường này, nếu không, vô luận ra sao đều không thể trốn. Ngay khi tìm được Dương Khai, Sa Không tái xanh mặt, chỉ vì Dương Khai là giết hồi mã thương, giết lại bên trong chiến trường hỗn loạn. Giờ khắc này Dương Khai không có ý ẩn nấp, lần nữa hóa thân Cổ Long, tung hành trên chiến trường. Bây giờ các vực chủ đều liều mạng chống chọi đối thủ. Một con Cổ Long như vậy xông tới, chẳng khác nào hổ và bầy dê, không có địch thủ. Long tức phun ra, vuốt rồng huy động, mạng lớn mặt tộc bạo thành huyết vụ, vừa giết còn vừa quan sát đại diễn. Rõ ràng uy thế 10 phần, hết lần này tới lần khác còn bày ra một bộ tùy thời chạy trốn. Sa Không tức tới bể phổi, một bồn lửa giận giấu trong lồng ngực, giống như núi lửa tùy thời có thể bạo phát. Tiểu tử này quá là khinh người. Sa Không giận không thể nuốt, cũng ngay lập tức quay lại chiến trường. Hậu phương đại diễn phát tiết đạo đạo công kích, đánh cho hắn mặt chi lực cuồn cuộn, cả người chấn động mãnh liệt. Thấy hắn lại vọt tới mình, Dương Khai bất đắc dĩ. Không làm sao được, lại thu hồi long thân, liều mạng chạy đi. Trên nửa đường tận lực tránh đi nhân tộc, cứ chỗ nào nhiều mặt tộc thì chui vào. Sa Không rõ ràng đã nổi điên, Dương Khai không dám kêu hắn vào trận doanh của đại quân nhân tộc, bởi rất có thể sẽ liên lụy đến những người khác. Khi thế mạnh mẽ, bám chặt như con đĩa, gắt gao khóa chặt Dương Khai, để mi tâm hắn đều đang nhảy nhót. Đó là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm, là theo bản năng báo hiệu. Sa Không một bộ không giết được Dương Khai, cũng không muốn sống, có thể thấy hắn đều có bao nhiêu nổi nóng. Dương Khai tuy có không gian thần thông, nhưng tốc độ của Sa Không cũng không chậm, đuổi sát sau lưng Dương Khai không buông tha. Chỗ hai người đi qua, đại quân mặt tộc vốn đã là sĩ khí uể oải, lại càng xui xẻo, hoặc là chết dưới tay Dương Khai, hoặc là bị Sa Không giết nhầm, không biết uổng bao nhiêu mạng. Đến mức này rồi, Sa Không không lo được việc có ngộ thương đậu tộc nhân hay không. Đối với hắn, mặt xào bị hủy, kẻ cầm đầu chính là Dương Khai. Hôm nay dù có bại, cũng phải chém chết Dương Khai. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, khoảng cách hai người đã rất gần. Dương Khai nhoáng cái quay người thẳng đến Vương Thành. Hắn không có quên, còn có vài chục tòa vực chủ mặt xào chưa mất. Huống chi, bây giờ Sa Không mạnh mẽ như vậy, cũng có quan hệ cùng mặt xào của hắn còn tồn tại. Muốn thoát khỏi tên này, buộc phải hủy mặt xào của hắn trước. Người muốn chết! Thấy Dương Khai như vậy, Sa Không nào không biết Dương Khai đang nghĩ gì. Nhưng hôm nay lấy lực lượng một mình hắn lại khó mà ngăn. Mắt thấy Dương Khai cách Vương Thành ngày càng gần, lúc này cuồng hống. Bá Ngân, giết hắn ta! Phía trước cách đó không xa, một vực chủ đang đánh nhau cùng với lão quy đội. Từ khi giao thủ với đám tiểu đội tinh nhuệ của nhân tộc cho tới nay, hắn đã đánh cho bọn người Xài Phương thổ huyết liên tục. Toàn bộ lão quy đội, 10 vị thất phẩm không có ai hoàn hảo. Trước đó hắn có mặt xào mượn lực, cho nên phát huy ra thực lực vượt qua bản thân hắn. Chỉ là từ khi Dương Khai càng quấy Vương Thành, mặt xào của hắn cũng bị hủy. Không có mặt xào mượn lực, thực lực của hắn trở lại bình thường. Lúc này lão quy đội mới có thể chống lại được. Nhưng cũng chính vì mọi người đều có tổn thương, cho nên bây giờ coi như tiểu đội dốc toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thất bại. Muốn giết Bá Ngân tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đừng nói rất nhiều thất phẩm lão quy đội đều bị thương. Chính là thời kỳ toàn thịnh, chưa chắc có thể giết chết một vị vực chủ. Đương nhiên, Bá Ngân muốn giết bọn họ cũng không dễ. Lão quy đội phòng thủ kinh khủng, từng người đều tu luyện công pháp chuyên chú phòng ngự, đều là kẻ da dày thịt béo. Lúc này nghe được Sa Không gầm thét, Bá Ngân cũng không do dự, thi triển ra một chiêu uy lực to lớn. Mặt chi lực quay cuồng trùm tới lão quy đội, đồng thời gấp gáp quay qua hướng khác đi tìm Dương Khai. Xài Phương thấy vậy liền hét to. Đừng mơ tưởng, ở lại cho ta. Dứt lời trên chiến hạm, hào quang tỏa sáng. Sắc rùa đen to lớn theo quang mang nở rộ, bỗng căng phòng, bao phủ cả một mảnh hư không to lớn. Bá Ngân lập tức trì trệ người. Lần trì hoãn này khiến hắn không còn khả năng rời đi. Chỉ thấy sắc rùa đen cấp tốc khép, mảnh hư không kia đều bị bao trùm trong đó. Không thấy bóng dáng Bá Ngân, chiến hạm lão quy đội cũng biến mất. Song Phương bị vây ở trong xác rùa đen, có thể tưởng tượng ra, tiếp đó nhất định là một trận long tranh hổ đấu, không chết không thôi. Điều này đối với lão quy đội là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Một vị vực chủ liều mạng, bọn hắn chưa hẳn có thể chịu nổi. Dương Kha lướt qua xác rùa đen, hét lớn. Xài huynh! Kiên trì một lát, ta sẽ nhanh chóng đến giúp ngươi giết địch. Tiếng Xài Phương từ bên trong truyền ra. Không cần, xem Xài Phương ta hôm nay chém vực chủ đi. Dương Khai liền im bặt. Được rồi, người đã muốn cậy mạnh, vậy cho ngươi toại nguyện. Lát nữa, người cầu cứu, xem mặt mũi ngươi có màu gì. Đang nghĩ như vậy, chợt có tiếng từ xa xa truyền đến. Dương huynh, cẩn thận a! Trong lòng báo động đại sinh, Dương Khai lập tức nâng thương long thương, theo bản năng đâm ra một thương. Lực lượng khổng lồ tập kích, Dương Khai bị oanh bay ra ngoài, miệng phun máu không ngừng. Lại là một vực chủ đến, là vì vực chủ đánh với Huyền Phong đội. Trên toàn bộ chiến trường, vực chủ đều có đối thủ của mình. Những vực chủ này phải đối kháng các bát phẩm, gần như không có khả năng thoát đi. Chỉ có ba vực chủ triển đấu cùng ba tiểu đội tinh nhuệ mới có cơ hội gấp rút tiếp viện. Đối thủ của lão quy đội bị lão quy đội khốn trụ. Vị vực chủ chỗ thần hy có vẻ không quá mạnh, tạm thời không thể nào thoát thân. Còn lại là Huyền Phong đội, vực chủ kia hợp thời thoát khỏi đám người Mã Cao, thừa dịp Dương Khai không đề phòng mà tập kích bất ngờ. Sa Không thấy vậy thì hét. Tốt! Thủ hạ không lưu tình, một chưởng đập giết Dương Khai. Dương Khai còn chưa kịp ổn định, Sa Không đã công kích đến. Bồi rối nâng thương đi cản, lại khó hết kỳ công. Cánh tay chấn động, nứt cả gan bàn tay. Ngay cả lồng ngực đều lõm xuống một khối, miệng phun ra máu tươi đã có lẫn khối vụn nội tạng. Hắn lại tiếp tục chạy về Vương Thành. Trong lúc chạy còn thổ huyết không ngừng, trông vô cùng thê thảm. sắc mặt Xa Không âm trầm, gần như sắp muốn chảy ra nước. Hắn cùng một vực chủ kẻ trước người sau xuất thủ, lại không thể nào. Hắn cùng một vị vực chủ kẻ trước người sau xuất thủ, lại không thể giết tên này, mạng của tên này thật là đủ cứng. Xem như bát phẩm dính trọn hai đạo công kích kia, cũng nhất định là thụ thương không có nhẹ. Còn tên này dù đúng là thụ thương nghiêm trọng, nhưng chạy vẫn cứ là rất nhanh. Kết thúc tập 1147 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.